Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Nguyên tố chi thần. 128,000 ngăn quạt máy. Xuất hiện đi, quạt máy. 1/6 cầu đặt. Tàn khuyết nguyên tố thần cách. Thần linh, nguyên tố chi thần vẫn lạc hậu thần cách. Này thần cách tàn khuyết, chỉ có 1/2, thu thập đủ sau đó dung hợp sau đó, sẽ thành là chân chính thần linh, nguyên tố chi thần, thống ngự thế gian toàn bộ nguyên tố chi lực, thiếu sót nửa khối thần cách cũng có. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện tàn khuyết nguyên tố thần cách, phải chăng dung hợp, dung hợp, đây còn phải nghĩ sao? Chu Dương tức sẽ trở thành chân chính thần linh. Thượng vị thần, xa hoàn toàn không phải hải thần cùng ám ảnh chi thần loại này hạ vị thần có thể so sánh. Chúc mừng túc chủ dung hợp thành công, tiến giai hoàn mỹ nguyên tố chi thần. Nguyên tố chi thần, nguyên tố đế tạo giả, tất cả nguyên tố ngọn nguồn, nguyên tố thần thể, toàn bộ thuộc tính gia tăng 1 vạn điểm, có thể bước vào nguyên tố hóa trạng thái, mất đi hình thể. Miễn dịch 99% vật lý tổn thương, trường sinh, tuổi thọ gia tăng 10 vạn năm, miễn dịch nguyên tố tổn thương, miễn dịch toàn bộ bị nguyên tố tổn thương, nguyên tố tuyệt đối khống chế, ta tức là nguyên tố ngọn nguồn, ban cho cùng tước đoạt mục tiêu nguyên tố năng lực cùng dị năng. Chú thích, nên hiệu quả vô pháp ngăn trở, thần cấp lĩnh vực, cấm ma phạm vi. Toàn bộ thấp hơn thần linh cấp lực lượng đem vô pháp sử dụng. Thần cấp năng lực sẽ nhận được cực lớn trình độ áp chế. Suy yếu ít nhất 5 thành uy lực. Thần chi quốc độ, sáng tạo mình thần quốc. Tử vong mục tiêu có thể tại thần chi quốc độ phục sinh. Thần quốc bất diệt, mục tiêu không chết. Trật tự cùng nguyên tố chi võng. Tại một thế giới xây dựng nguyên tố chi võng. Toàn bộ tạo bên trong mục tiêu đều có thể thông qua trật tự cùng nguyên tố chi võng thi triển. Nguyên tố loại năng lực, đây chính là thần linh lực lượng sao? Chu Dương cảm nhận được lực lượng lần nữa thu được đề thăng. Nguyên tố thần thể thuộc tính từ 5.000 biến thành 1 vạn. Trường sinh tuổi thọ từ 1 vạn biến thành 10 vạn. Miễn dịch nguyên tố tổn thương, nguyên tố tuyệt đối khống chế cùng thần cấp lĩnh vực. Cấm ma phạm vi đều được tăng lên trên diện rộng, trừ chỗ đó ra, còn giải tỏa rồi thần chi quốc độ cùng trật tự cùng nguyên tố chi võng năng lực. Đây là trước mắt mở tối đa giá trị thần thoại cấp bảo dương. Khi nào lấy ra đưa cho ta cái sáng thế thần hoặc là bàn cổ cái gì thần cách hoặc là năng lực. Nạch, dường như bây giờ không có một chiêu không giải quyết được địch nhân. Thu được lực lượng càng mạnh ý nghĩa không lớn, vẫn là nhiều đến mấy khỏa vạn linh hóa hình đan đi. Ta còn muốn trở về chọn mấy cái thỏ mè, quạt máy đi, chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được 128,000 ngăn quạt máy. Chấm hỏi, 128,000 ngăn quạt máy là cái quỷ gì? Là thứ gì loạn nhập sao? Ta chỉ có điều suy nghĩ một chút quạt máy, đến mức mở thần thoại cấp bảo dương rút được quạt máy sao? Sẽ không phải là ta may mắn hiệu quả phát huy tác dụng đi. Thật là nói rồi cầu thả, sớm biết cầu nguyện hằng Nga tiểu tỷ tỷ, mặc dù trong tâm dùng mọi cách không tình nguyện, nếu cái gì đã rút được, không thể lãng phí, 128,000 ngăn quạt máy. Thần thoại cấp, có một ngày, sáng thế thần cảm giác khí trời hơi nóng, tiện tay chế tạo ra tiểu chút chít, đừng xem nó là quạt máy. Trên thực tế, nó là hơn một chức năng quạt máy, đủ loại tốc độ gió cái gì cần có đều có. Thần thoại hiệu quả, 128,000 ngăn, nó tổng cộng có 128,000 ngăn sức gió. Tự chủ điều chỉnh sức gió kích thước, luôn có một cái thích hợp ngươi. Thần thoại hiệu quả, Nguyên tố phong năng 128,000 ngăn quạt máy thổi lên gió thêm nguyên tố hiệu quả. 9 loại nguyên tố hiệu quả ngẫu nhiên. Thần thoại hiệu quả, siêu phụ tài, sức gió tổn thương đề thăng gấp 5 lần, nguyên tố tổn thương tăng lên gấp 3, thời gian kéo dài 10 phút. Thần thoại hiệu quả, vô hạn nhiên liệu, 128,000 ngăn quạt máy không cần thiết là năng nguyên lo lắng. Mỗi ngày kéo dài 24 giờ tác chiến, vật quỷ này có ích lợi gì? Thần thoại cấp bảo dương cư nhiên nở ra loại vật này. Trời ơi, Chu Dương cảm nhận được đến từ hệ thống sâu đậm ác ý. Ngươi muốn ta nói quạt máy, ta liền sẽ nói quạt máy sao? Ngây thơ, chờ ta mở xong bảo dương, liền chế tạo một cái quạt máy. Chu Dương tay vừa chợt, vạn linh hóa hình đan đã rơi vào 128,000 ngăn quạt máy trên. Lúc này không cần, còn đợi khi nào? Xuất hiện đi, quạt máy. Vạn linh hóa hình đan chạm tới 128,000 ngăn quạt máy trong nháy mắt hòa tan, dung nhập vào quạt máy trong đó. Trong chốc lát, quạt máy biến thành một bãi trạng thái lỏng vật, chậm rãi nhuyễn động, phảng phất có tánh mạng của mình. Nó một chút xíu biến ảo hình thái, thay đổi hình dạng của mình. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, cảm nhận được đến quạt máy ký ức, 10 phần ngây thơ, vô tri, ký ức tiếp cận với không có, 128,000 ngăn quạt máy theo bản năng chiếu theo đến con người trước mắt bộ dáng biến hóa. Đây là nó có thể bắt chước tốt nhất mục tiêu. Không lâu lắm, 128,000 ngăn quạt máy đã biến thành Chu Dương bộ dáng. Thăng cầu kim đậu không? Chu Dương lúc ấy liền bối rối. Này, ta hao tốn giá cả không rẻ vạn linh hóa hình đan là để ngươi biến thành quạt máy đấy. Không phải là để ngươi biến thành hình dạng của ta. Chu Dương không muốn mình lỗ đít mình. Đây là bệnh trị. Chu Dương suy nghĩ một chút. Lập tức cho tại 128,000 ngăn quạt máy trong đầu trồng vào một ít nương hóa ký ức. Thuận lợi đem nó mô phỏng theo ý nghĩ của mình thủ tiêu. Một chiêu này bách phát bách trúng, hiệu quả 10 phần ra sức. Đúng như dự đoán, nương hóa ký ức rất nhanh sẽ phát huy hiệu quả. Nó một chút xíu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái 16 tuổi kiều hàm thiếu nữ hình tượng. Thiếu nữ một đầu mái tóc dài màu xám bạc, ánh mắt chiếm cứ mặt tỷ lệ tương đối lớn. Mũi ngọc tinh xảo, anh đào tiểu miệng, dễ thấy nhất là đỉnh đầu nàng trên có cái tương tự với như trong chóng cỡ nhỏ quạt gió. Nhìn qua thật là phấn khởi, nàng nhìn đến Chu Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Thiếu nữ khí 10, chủ nhân, xách tay, nàng giang hai cánh tay, đột nhiên nhào tới. Nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt tràn đầy không muốn xa rời. Chu Dương không chỉ là chủ nhân của nàng, vẫn là nàng nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại, sinh mạng ban cho người, trí nhớ đế tạo giả, nàng sinh mạng duy nhất. Chu Dương chọc chọc nàng trên đỉnh đầu quạt máy, phía trên nhất thời truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gió. Quạt máy gương mặt thẹn thùng cầu vòng, chủ nhân, ngài có thể hay không đừng chạm đến chỗ đó, lẽ nào đây là một cái vị trí đặc biệt, nắm giữ kỳ lạ hiệu quả, hẳn tương tự với tinh linh lỗ tai, cánh thiên sứ, hai ngu sừng rồng, kim ngư mẹ cái đuôi, cô độc thuộc về các nàng giác quan, ủng có không đồng dạng xúc cảm, ngươi là người của ta là của ngươi người chế tạo, ngoại trừ ban cho ngươi cuộc sống mới ra. Ta đem ban cho tên họ ngươi, 128,000 ngăn quạt máy quá dài, quá mức khó đọc, vẫn là lấy cái thông tục dễ hiểu danh tự, nhớ lại dễ nhớ, nghe cũng dễ nghe, vì sao LOL bên trong lại không thể ra một cái quạt máy anh hùng? Cái này khiến nổi tiếng khó khăn nhà trở nên đau đầu. Đây tựa hồ là một kiện so sánh thí thần càng thêm chuyện khó khăn. Liền gọi gió cơ đi. Cuối cùng Chu Dương vỗ một cái đầu, nghĩ ra một cái coi như không tệ danh tự. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Gió Cơ nghe thấy tên của mình, cao hứng vô cùng, đột nhiên đem Chu Dương ngã nhào xuống đất. 9. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.